Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 4, ta vĩnh viễn không hội tha thứ ngươi. Phong túc sát, tại mùa thu vốn là tại tầm thường hơn hết, nhưng Đào Lập đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn lại không quản bên cạnh còn có mấy vị đạo sĩ. Từ trong ngực móc ra một hạt trong suốt sáng long lanh đan dược. Thả trong cửa vào. Như là châu nhai mẫu đơn vội vàng cắn nát, nuốt xuống, sau đó đề khí, vận khởi thân pháp chính là hướng phía trước gấp rút mà đi. T, vẫn là phong thanh, không có bất kỳ cái gì không hài hòa, nhưng ở mấy tên võ đang tiểu đạo sĩ trong ánh mắt. Cái kia khôi ngô nam nhân lại đột nhiên té nhào trên mặt đất. Tay phải hắn chụp vào bắp chân, nhưng tựa hồ còn không cam tâm, lăn trên mặt đất hai vòng. Tựa hồ tại tránh né cái gì. Sau đó lại lần đột nhiên bò lên. Một chân bắt đầu nhảy tiến lên. Uy, người thế nào? Tiểu đạo sĩ chỉ cảm thấy không hiểu ra sao cả. Dù sao căn bản không có cảm thấy cái gì tập kích. Hắn giống như là bị mũi tên bắn trúng chân như thế. Mấy người nhịn không được đánh giá bốn phía. Lại vẫn là không có phát hiện. Mà lúc này, Đào Lập tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Hắn không chạy giặc lui, cấp tốc về tới mấy tên võ đang tuổi trẻ đạo sĩ ở giữa. Mà liền tại hắn cách mấy người còn có số mét, lúc, lại là cả người nhào ngã xuống. Phong, chỉ có Phong, mà Đào Lập lại bắt đầu sợ hãi kêu to lên. Cứu ta, võ đang các vị đạo trưởng, nhanh cứu ta, thấy hắn như thế, tuổi trẻ võ đang các đệ tử vậy giống như nhận lấy cảm nhiễm. Lập tức lộ ra vẻ khẩn trương, thậm chí tay đã đặt tại trên chuôi kiếm, sau đó cầm đầu người hỏi, Đào công tử, người thế nào, mà Đào Lập lại sợ hãi nhìn xem hắn, sắc mặt trắng bệch, như gặp quỷ bình thường, đệ tử này sững sờ, mà sau đó minh bạch Đào Lập đoán là phía sau hắn người. Cho nên, hắn vội vàng rút kiếm, thân hình chuyển qua, đã thấy đứng trước mặt cái kỳ quái người. Sở dĩ kỳ quái, đó là bởi vì hắn mặt, căn bản vốn không giống như mặt người, tái nhợt không máu, không chút biểu tình, ngươi là người phương nào? Võ đang đệ tử rút kiếm ra, người kia suy cười một tiếng, lại là không quản hắn đi về phía trước, lại hướng phía trước, chúng ta cũng không khách khí. Võ đang đệ tử nghiêm nghị nói, không quản ngươi là thần thánh phương nào, nơi này là ta võ đang khu vực. Chẳng lẽ người muốn cùng ta võ đang là địch? Người kia dừng bước, lạnh lùng nói. Võ đang, rất đáng gờm a. Hơn hết Long Tàng Châu chính đạo chó nhà có tang. Liền quan phủ đều vong. Các ngươi vậy bất quá là bèo trôi không dễ. Chính đạo đứng đầu, thật là buồn cười đến cực điểm. Lớn mật cuồng đô, mấy tên võ đang đệ tử giận mà rút kiếm. Bày ra tiểu bắt đầu kiếm trận. Vừa đi vừa về na di lấy bước chân. Người kia lại là thờ ơ. Sau đó từ trong ngực lấy ra một tấm bảng hiệu. Xa xa đã đánh qua. Chào nói. Nhìn xem. Võ đang đệ tử sững sờ. Nhưng chợt ghi tội tấm bảng kia. Phóng tới trước mắt. Chỉ là nhìn thoáng qua. Hắn liền lộ ra vẻ không dám tin. Sau đó trợn mắt hốc mồm. Tại mấy tên sư đệ cùng Đào Lập trong ánh mắt. Cung kính đem bảng hiệu hai tay nắm tốt, sau đó đi đến người kia trước mặt, cung kính địa đệ trình đi qua, người kia vậy không khách khí, ngẩng đầu thu hồi bảng hiệu, sau đó nói, nghe nói Mạnh lão nhi chết rồi, hiện tại là hắn sư đệ, kia cái gì hạ cực kế đảm nhiệm a? Nghe nói bất quá là cái chừng 20 thiếu niên, lại bị các ngươi truyền thần hồ kỳ thần, khó trách các ngươi chính đạo xuống dốc. Xem ra là không phải không có lý a. Nói xong, hắn mặt không biểu tình cười lên, mà trên mặt che kín cái kia tấm da lại là theo hắn tiếng cười run lên một cái. Thậm chí khô nhăn lại đến, nếu là hạ cực nhìn thấy, tất nhiên muốn lắc đầu, sau đó chỉ điểm một phen, không thể nói trước còn muốn cho hắn tự mình thể hội một chút. Lấy sâu hơn giải, mặt nạ ra người, nghệ thuật. Thế là quái nhân kia lại lờ đi võ đang đệ tử. Ngạnh sinh sinh kéo đi phát ra như giết heo kêu thảm Đào Lập. Mấy vị đạo trưởng, cứu ta a, Nơi này không phải võ đăng khu vực sao? Các ngươi hạ trưởng môn không phải thiên hạ đệ nhất sao? Ta dùng hết toàn lực chạy đến. Các ngươi sao có thể vứt bỏ ta không để ý? Cứu ta! Cứu ta a! Cứu! Quái nhân kia nhưng cũng không điểm hắn huyệt đạo. Chỉ là kéo lấy. Ha ha cười. Nhưng là nghe được thiên hạ đệ nhất bốn chữ thời điểm. Lại càng thêm làm càn cười ha ha. Tựa hồ nghe đến cái gì trò cười. Mà kìm lòng không được. Chỉ là cái kia cầm đầu võ đăng đệ tử. Lại là không nhúc nhích chút nào. Tùy ý quái nhân kia kéo lấy đào lập rời đi. Người trẻ tuổi bản khi huyết khí phương cương. Thế nhưng là hắn thật sự là nhìn thấy khó lường đồ vật. Cho nên mới không dám động. Sư huynh, người này ngông cuồng như thế. Chào ta võ đăng, phúng ta trưởng giáo. Có thể nào để hắn tùy tiện rời đi? Đúng vậy a, sư huynh, người này đến ta võ đăng khu vực bắt người. Cũng không tránh khỏi quá không thanh ta võ đăng để ở trong mắt đi. Sư huynh, người thế nào? Cái kia cầm đầu võ đăng đệ tử tựa hồ còn đắm chìm trong cơn chấn động. Đầu đầy là mồ hôi. Sau đó vậy không để ý tới bên người cùng hành đệ tử chất vấn. Mà là phối hợp đi về phía trước. Vừa đi vừa nói. Ta đi bẩm báo trưởng giáo. Khả năng, xảy ra đại sự, mà bọn hắn chưa từng phát giác là. Tại trong bụi lau sậy, một đạo màu xám bóng dáng như gió hướng về nam mà đi. Còn như quỷ mị, mà liền sau lưng hắn vậy mà đi sát đằng sau lấy mấy chục đạo đồng dạng bóng dáng. Chỉnh tề, mà mang theo tà khí. Trên núi võ đăng, hạ cực mạc trưởng giáo đạo phái. Ngồi ngay ngắn đại đường. Yến bát phương tân khách. Hắn như nâng chén, thì các phương anh hào đều là nâng chén. Hắn như ngừng đũa đặt ngọn, thì mọi người đều quăng tới ánh mắt. Thiên hạ đệ nhất danh hào thật sự là tên đến thực quy. Tựa như trong rừng bách thú chi vương. Hơi động động, chính là đàn thú phỏng đoán. Mà tiệc rượu trong lúc đó, càng là ăn uống linh đình. Các đại môn phái đến khách nhau nhau đến đây mời rượu. Hướng về vị này tương lai chính đạo lãnh tụ mời rượu. Mặc dù có chút chưa từng chạy đến trưởng giáo. Vậy nhau nhau lệnh đồ nhi thay mặt cho nên xin lỗi. Chính đạo kính xong lúc, đã là qua ba lần rượu, nguyên bản trên sân tràn đầy lễ nghi bầu không khí như băng bị hòa tan. Đến khách nguyên bản bị thiên hạ đệ nhất danh hào đè ép co quắp vậy triệt để buông ra. Bắt đầu nâng cốc ngôn hoan, mà tà đạo vẫn còn không người đứng lên. Một thì là chính tà bất lưỡng lập, bọn hắn khinh thường cùng chính đạo cùng một chỗ mời rượu. Thứ hai bọn hắn đến bất quá là kính hạ cực người này. Mà không phải bán võ đang mặt mũi. Ba thì là bọn hắn đang đợi. Chờ lấy mới hắc mộc giáo giáo chủ đi kính. Mặc dù Nhâm Thanh Ảnh đã không có ở đây. Nhưng dư uy vẫn còn. Thêm nữa hắc mộc giáo nội tình cực kỳ phong phú. Ma đạo tên giảo hoạt nhóm tự nhiên không người dẫn đầu đi làm cái kia chim đầu đàn. Mà một lát yên lặng về sau. Nhâm Vô Nguyệt đứng lên. Nàng che đậy một bộ cuối mùa thu màu tím áo khoác. Ống tay áo hoa văn túc sát màu đen bụi gai. Bên hông y nguyên cắm cái kia thanh bích ngọc tiêu. Chỉ hơn hết tiêu lỗ lại là nhiễm lên huyết sắc. Dường như từng cái chừng đại con ngươi màu đỏ. Mang theo hung lệ chi khí. Nàng khởi thân. Một đám ma đạo các đại môn phái tinh anh vậy đứng lên. Nhưng Nhâm Vô Nguyệt nhíu nhíu mày. Khoát tay ra hiệu đám người dừng lại. Sau đó thản nhiên nói. Ta đi trước. Các ngươi sau đó đến. Sau đó, nàng liền nhìn xem cái kia ngồi ngay ngắn đại đường nam nhân. Từng bước một đi tới. Rõ ràng bưng rượu, nàng lại dường như nắm chủy thủ. Hạ cực nhìn trước mắt nữ tử. Nâng chén nói. Nhậm giáo chủ, Nhâm Vô Nguyệt chất lên tiếu dung. Trái ngược lành lạnh khí chất. Nói, hạ trưởng giáo, chúc mừng ngươi. Ly rượu khẽ chạm. Hai người phân biệt uống vào trong chén rượu ngon. Rượu vẫn như cũ. Chỉ là cửa vào lại hiện chua. Không có vị. Nhâm Vô Nguyệt nhẹ giọng mà cấp tốc hỏi. Người rõ ràng có thể đánh bại quái vật kia. Vì cái gì ngươi không cứu tỷ tỷ? Vì cái gì? Hạ cực hai mắt nhắm nghiền. Nhâm Vô Nguyệt trong mắt lóe lên cực nồng oán độc. gắt gao nhìn chằm chằm cái này nam nhân. Tỷ tỷ yêu nam nhân, gằn từng chữ một, ta vĩnh viễn không hội tha thứ ngươi. Nàng đáy lòng cố nhiên biết, lúc ấy Hạ Cực chính là nhìn thấy tỷ tỷ thụ thương mà mới lấy bộc phát. Chỉ là dù vậy, nàng cũng vô pháp thuyết phục mình đi tha thứ cái này nam nhân. Nhất là hắn một câu kia, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Người nói 10.000 câu có làm được cái gì? Có thể đổi về tỷ tỷ mệnh sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.